Con rể quyền quý, chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1385. Thưa bà, xin vui lòng hợp tác. Các bạn phóng viên xin đừng kích động. Giọng nói lo lắng ngoài cửa vang lên. Cánh cửa phòng tiệc được đẩy ra, sau đó hơn 30 người từ cửa phòng tiệc tràn vào. Một nửa trong số họ cầm máy quay chĩa thẳng vào Điền Hoàng Phi đang đứng ở trung tâm của phòng tiệc. Các vị, hôm nay là tiệc riêng, không được phép quay phim chụp ảnh. Thư ký của Điền Hoàng Phi đứng dậy hét lớn. Nhất Lâm, các người trục lợi vô lương tâm. Hôm nay phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Hai người đàn ông trung niên đứng ra khỏi đám đông, chỉ vào Điền Hoàng Phi và hét lên. Sau hai người đàn ông trung niên này còn có vài người đứng ra tố cáo. Chúng tôi đã mua khu dân cư mới nhất của cô. Khi mua nhà, cô đã nói với chúng tôi rằng cổng của cộng đồng được mở ở hai phía bắc nam của đường chính nguyên. Tại sao bây giờ bạn lại đổi hướng cổng? Các người chính là kẻ lừa đảo. Có phải Nhất Lâm các người không muốn mất tiền phải không? Chả nhai, khi thư ký của Điền Hoàng Phi nhìn thấy tình huống này, cô à biết bản thân không thể đẩy mọi người ra ngoài. Lúc này chủ nhân của Nhất Lâm bước tới và nói. Các vị đừng lo lắng. Về chuyện này Nhất Lâm chúng tôi nhất định sẽ đưa ra giải pháp hợp lý, vậy nên mong mọi người hãy quay về và đợi tin của chúng tôi. Cách giải quyết sao? Giải pháp của Nhất Lâm các người chính là chờ đợi hay sao? Một phóng viên hỏi. Bây giờ chúng tôi cần một câu trả lời hiệu quả ngay lập tức. Lẽ nào Nhất Lâm trước giờ chưa từng xem xét lại chủ nhân hay sao? Điền Hoàng Phi đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc, nghe thấy một loạt vấn đề này trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Cô ấy vội vàng nói, Nhất Lâm của chúng tôi đương nhiên sẽ đặt trải nghiệm của cư dân lên hàng đầu. Giải pháp cho vấn đề đã được đưa ra, vì vậy các vị đừng lo lắng. Hai, Trương Thác thở dài khi nghe được lời nói của Điền Hoàng Phi. Vợ à, Điền Hoàng Phi đã tự đào hố chôn mình rồi. Em mau ra mặt đi. Mặc dù những người này đều bị người khác xúi dục và cũng không thân thiện, nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng là khách hàng của Nhất Lâm, vậy nên không thể lơ là được. Ồ, cách giải quyết sao? Nếu như Nhất Lâm đã có giải pháp thì hãy nói điều đó và để tất cả chúng tôi được nghe để xem liệu chúng tôi có thể chấp nhận hay không. Chẳng lẽ giải pháp của Nhất Lâm cũng chỉ là tấm chỉ phiếu rỗng mà thôi sao? Đúng vậy. Mau nói đi, hai người đàn ông trung niên lên tiếng trước. Điền Hoàng Phi vô thức nhìn xung quanh và cô ấy chợt nhận ra rằng mình đã sai ngay khi nói câu đó. Đúng lúc Điền Hoàng Phi đang hoảng loạn thì giọng nói đầy tự tin của một người phụ nữ vang lên từ bên cạnh. Các vị, đừng làm khó người mới nữa. Thời điểm giọng của phụ nữ này vang lên, nhiều người có mặt ở hiện trường đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Điền Hoàng Phi đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc, cơ thể không khỏi chấn động, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Cách Trương,